Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hào chọc tức bốn phía. Long Ngạo Thiên, người ở chỗ này đều có chút mộng, đây là ai, danh tự như vậy bá khí, với lại nói ra những lời này đến, hẳn là cái nào nổi danh đại sư a. Tần Kiêu cũng không đợi Trần Dương kịp phản ứng. Lập tức đổ ập xuống một trận nói, người bất quá là ỷ vào tại Thanh Bắc nhậm chức tùy ý. Giáo thứ gì, cũng dám nói mình là cái gì giáo sư. Ta Long Ngạo Thiên cái thứ nhất không phục. Các ngươi muốn học, liền cha ta Long Ngạo Thiên học bù lớp. Đại Tông Sư tay nắm tay dạy học. Bao giáo bao hội, Tần Kiêu một đoạn văn nói xong. Lập tức lách mình liền đi. Gắn xong tất liền chạy, tặc kích thích, Tần Kiêu rời đi Trần Dương dạy học ở giữa, lập tức lại cùng hệ thống xin một cái mới hình dạng. Bởi vì hắn đã lần thứ hai thiết lập lại hình dạng, cho nên hệ thống thu lấy phí tổn 20 điểm tín dụng. Chút tiền ấy Tần Kiêu căn bản vốn không để ý, mà lúc này, tại Trần Dương trong gian phòng, mấy người lại tại hô to, chờ một chút. Long Ngạo Thiên đại sư, đi, nhanh đi đại sư dạy học ở giữa, thế mà xuất hiện sẽ cảnh giới tông sư địa động đao đại sư. Nhất định phải học tập thật giỏi một cái, 7-8 người tất cả đều thối lui ra khỏi Trần Dương dạy. Học ở hứa, để Trần Dương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng nghĩ không thông, một cái đại sư tại sao phải làm chuyện như vậy, đến nhục nhã hắn. Chẳng lẽ là hắn đắc tội với người, nhưng là muốn để hắn cùng một cái đại sự đi đòn khiêng. Hắn cũng không dám, bởi vì Tần Kiêu chỉ xuất hiện một mặt, chỉ là một cái không quá quan trọng học sinh mà thôi. Trần Dương quay đầu liền quên đi, mảy may không nhớ ra được là Tần Kiêu giở trò quỷ. Về phần Tần Kiêu bên kia, coi như phát hiện hắn cũng không sợ. Về sau Trần Dương khóa hắn cũng sẽ không đi lên. Trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Gặp đối phương cũng không có khả năng đối với mình thế nào. Dù sao không có chứng cứ. Chờ sau này ai thu thập ai. Còn chưa nhất định đâu. Tần Kiêu đổi một cái mộc mạc khuôn mặt. Sau đó bắt đầu đi dạo dưới kim tự tháp tầng dưới chót nhất khu dạy học. Tần Kiêu rất nhanh phát hiện nơi này giáo viên lực lượng cao thấp không đều. Có võ sư thế mà còn có cao cấp võ giả dạy học. Với lại đại bộ phận đều có miễn phí chương trình học. Tần Kiêu tùy ý tìm một người đi nghe miễn phí khóa. Thế mà còn giảng được rất tỉ mỉ. Ai, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Với lại giảng cho dù tốt lại như thế nào. Cái niên đại này. Đến cùng là cường giả vi tôn. Tốt, cái này tiết khóa liền đến nơi đây. Lớp kế tiếp trình, ta sẽ giảng dài. Không đợi lão sư này nói xong, hết thảy 3 cái đến miễn phí nghe giảng bài học sinh liền đi 2 cái, chỉ còn lại có Tần Kiêu. Choáng, nguyên lai cái này hay là bạch chơi a. Tần Kiêu đều không còn gì để nói. Mà lúc này võ giả này nhìn thấy còn có một cái không có rời đi. Vội vàng hai mắt phát sáng. Đầy mắt mong đợi nhìn xem Tần Kiêu. Đồng học kia, ngươi muốn học tập võ kỹ này sao? Tần Kiêu đã học xong a. Nhưng là lần này, hắn nhưng làm không được bạch chơi loại chuyện này. Muốn đến nơi này, lập tức linh cơ khẽ động. Tìm ra cái này trên internet đặc thù công năng. Sư ân lễ. Cái này rất giống là trực tiếp khen thưởng lễ vật. Tần Kiêu trực tiếp đưa 10.000 điểm tín dụng siêu huyễn khốc pháo hoa. Nhiệt liệt pháo hoa tại võ giả này trước cửa nổ tung. Lập tức hấp dẫn thật nhiều người lực chú ý. Võ giả này đều đã bị nện mộng. Đây là ý gì? Đến cùng có học hay không a? Chỉ là bởi vì hệ thống phòng ngừa quấy rối. Cho nên võ giả này ngay cả Tần Kiêu danh tự cũng không biết. Càng là bắt không được người. Ngược lại là rất nhiều người bị pháo hoa hấp dẫn. Đến đây trưng cầu ý kiến chương trình học. Thật đúng là để võ giả này thu vào mấy cái đồ đệ. càng là có tiền mua nguyên thạch bồi dưỡng thực lực. Mặc dù không biết Tần Kiêu tính mệnh, nhưng là võ giả này phi thường cảm kích vị này thổ hào. Mà lúc này, thổ hào Tần Kiêu cũng nắm giữ phiến khu vực này chính xác mở ra phương thức. Tìm tới một cái miễn phí thử nghe giảng bài địa phương. Tần Kiêu đi lên liền thưởng 1.000 điểm tín dụng. Vàng óng ánh điểm tín dụng trong nháy mắt hấp dẫn những lão sư này lực chú ý. Thường thường sẽ quan tâm kỹ càng Tần Kiêu một cái. Vị bạn học này có cái gì chỗ nào không hiểu sao? Ân, võ kỹ này ta còn không biết huy lực. Bằng không lão sư ngươi phơi bày một ít. Tốt, ngoặc kép, keng, hệ thống nhắc nhở. Tần Kiêu phục chế võ kỹ, sau đó lại thưởng một đợt. Nhưng sau đó xoay người đi, võ giả mặc dù không có lưu lại người học sinh này, nhưng lại thập phần hưng phấn, thổ hào xuất thủ liền là hào phóng, tùy tiện đến xem liền cho nhỏ 10.000 điểm tín dụng. Còn không chi phí tâm giáo liền ra học phí, liền ưa thích như thế hào chọc tức học sinh. Tần Kiêu một đêm thu hoạch cũng phi thường phong phú, học tập trọn vẹn 30 loại đao pháp. Ngay cả tinh hà cách đấu tràng đều không lo được. Về sau 2 ngày Tần Kiêu có chui lên lớp sau liền trở lại phòng ngủ trèo lên internet học tập. Võ kỹ, 100 loại đao pháp rốt cuộc sao chép được. Keng, kiểm chắc đến cùng loại khác võ học có được 100 loại. Phải chăng dung hợp, dung hợp, Tần Kiêu không kịp chờ đợi nói xong. Keng, dung hợp hoàn thành. Trung cấp hoàn mỹ hỏa ô đao pháp. Hỏa ô đao pháp, tốt như không nghe qua. Không đúng, trung cấp võ kỹ ít càng thêm ít. Chưa nghe nói qua rất bình thường. Dịch thiên bộ đều là bởi vì Dương Thừa Hồng thi triển mới trắng trợn tuyên hất lên. Tần Kiêu cấp độ này cũng là tiếp xúc không đến trung cấp công pháp tồn tại. Trong đầu xuất hiện hỏa ô đao pháp vận hành phương thức, thi triển uy lực như là dung nhập cốt tủy, trở thành Tần Kiêu võ kỹ. Cường, quá mạnh, Tần Kiêu thập phần hưng phấn, hận không thể lập tức đi thi triển đi ra nhìn một chút. Kết quả chờ đến ngày thứ 2 khi đi học, Trần Nghị Phong xuất hiện, tuyên cáo một việc, ngày mai thứ 6 cuối cùng một tiết khóa là vết nứt không gian thăm dò chương trình học. Cái này chương trình học năm nhất tất cả chiến đấu viện hệ cùng một chỗ tham gia. Muốn tạo thành 10 người đội ngũ, không hạn chế vốn lớp đồng học. Đến lúc đó đồng ý báo danh tham gia. Lão sư, ta có một cái truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ đồng học. Cũng có thể tới tham gia sao? Tần Kiêu hỏi, truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ. Nếu như đối phương thực lực tại võ đồ nhất truyền, có thể tới tham gia, nói trắng ra là, liền là đến cọ khóa mà thôi. Nguyên lai là dạng này, Tần Kiêu yên tâm lại, dự định mang theo Diệp Tiêu Thu cùng một chỗ. Mặc dù Tần Kiêu biết Diệp Tiêu Thu về sau sẽ trở thành tiểu minh tinh, nhưng là ngàn năm sau thế giới cùng ngàn năm trước khác biệt. Nơi này lấy võ vi tôn, đặc biệt là đang dạy học trên internet ngốc thời gian lâu dài. Càng là khắc sâu hiểu rõ sự thật này, Tần Kiêu cảm thấy rất nhiều vị lão sư so Trần Dương người phụ trách. Giáo đến cũng rất tốt, lý luận tri thức cùng thực tiễn đều rất mạnh. Thế nhưng là một khi chính mình thi triển võ kỹ, uy lực nhưng còn xa kém Trần Dương. Chỉ vì Trần Dương là đại võ sư, cho nên dù là Diệp Tiêu Thu về sau trở thành minh tinh, hắn cũng muốn để cái này bạn thực lực cho nâng lên. Trên thực tế, Diệp Tiêu Thu cũng thật sớm đạt được tin tức này. Thế là, 8 người tiểu phân đội lập tức lần nữa tụ tập. Hiện tại chúng ta còn kém 2 người. Các ngươi có người nào chọn sao? Tần Kiêu hỏi, ngoại trừ Tần Kiêu, Lam Hình cùng Lăng Huy Vũ bên ngoài. Những người khác đi khác nhau viện hệ. Người quen biết cũng khác nhau. Có lẽ có hảo bằng hữu có thể mang lên đâu. Đồng hành là oan gia. Chúng ta cái hệ này là không có người nào chọn. Lý Hải Dương dẫn đầu tỏ thái độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,